184, một cái tay ngăn cản vi thú. Thời khắc này trong phòng phảng phất có 1,000 con điểu đang gọi, chu vi vách tường bởi vì sấm sét phát sinh tiếng nổ vang rền. Xạ xù kẹ vọt tới, dọc theo đường đi, lôi thiết âm dương giả kỷ dị lực phá hoại để thiết quốc cố ý dùng thiết nha thạch phô chế sàn nhà đều xuất hiện mấy cái khe sâu. Bên kia kỷ NBQNZ không cam lòng yếu thế vọt tới. Hai người đánh nhau, kỷ NB nắm đấm cùng xạ xù kẹ lôi thiết âm dương giả kỷ dị lẫn nhau tiếp xúc. Mãnh liệt flash lấp lóe. Trong phòng người theo bản năng nhắm hai mắt lại. Có điều sau một khắc, trong phòng truyền đến tiếng va chạm để tất cả mọi người biết một người trong đó tất nhưng đã thua. Đúng như dự đoán, khi mọi người mở mắt ra một khắc đó, xạ xù kẹ đã bị giải bảo hộ ở phía sau. Khắc khắc xạ xù kẹ lao đi khỏe miệng máu tươi, cánh tay của hắn đã bị vừa nãy cái kia một tấm đánh tới gãy xương, liền ngay cả trên thân thể cu nở dê được không ít thương. Có điều cũng may hắn từ nhỏ đã bị giải bồi dưỡng, tuy nói hiện tại còn không phải là đối thủ của Hakibi, thế nhưng thể chất nhưng la cường không ít. Này 23 dạng sự tình, trở lại chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 ngày là không sao. Có điều để mọi người kinh ngạc cũng không phải xạ xù kẹ, tuổi nhỏ như thế liền có thể cùng hạ kỳ bị đối đầu, mà là giải quyết tiếp được vị thú hóa kỳ NB công kích. Đồng thời chỉ dùng một cái tay liền đem kỳ NB cho đẻ lại. Kỳ NB bên kia dù cho là dùng hết chính mình khí lực toàn thân, cũng không có cách nào để giải quyết thân thể hướng về sau di động một bước. Đa tạ hồ cả đại nhân cứu ta, chỉ là rõ ràng nói cẩn thận là hộ vệ. Ta quá vô dụng xả sủ kẹ nhìn tình cảnh này, cắn răng nói rằng, thực lực bây giờ của hắn quá mức nhỏ yếu, nếu như không thể mau chóng trở nên mạnh mẽ lời nói, còn thế nào trở thành hổ ca đại nhân bên người phụ tá đắc lực. Ngươi bây giờ mới 12 tuổi, có thể có thành tích như vậy đã không sai, không cần quá mức tự trách, ngược lại lần này mang ngươi đi ra cu nở dê chỉ là để ngươi mở mang tầm mắt thôi. Nói ra tùy ý đưa tay đẩy một cái. Cái kia nhẹ nhàng đẩy một cái nhìn như vô dụng sức khỏe lớn đến đâu, thế nhưng chính là này đẩy một cái. Nhưng trực tiếp đem kỳ nở bệ ẹ cho đánh ra vách tường ở ngoài. Giải đánh xuyên qua bức tường này bên ngoài chính là thiết quốc cánh đồng tuyết, vì lẽ đó kỳ nở bê liền như vậy rơi vào cánh đồng tuyết bên trong. Không có bất kỳ sức phản kháng, liền dường như một con gà con bình thường. Tình cảnh này lần thứ hai để mọi người cảm thấy khiếp sợ. Tốt xấu đây chính là hả kỳ bị gì nụ gì kỳ, cu nở dê là đệ một cái có thể cùng vị thu sống chung hòa bình, hơn nữa có thể đạt được vị thu sức mạnh người một trong, liền như vậy bị một chiêu thuấn sát chờ chút. Còn giống như không có một chiêu. Bởi vì bọn họ căn bản không nhìn thấy Dạ Hựu ra tay, chỉ nhìn thấy Dạ Hựu dùng tay ngăn trở kỳ nờ bệ ẹ công kích, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn một hồi mà thôi. Thủ đoạn như vậy, e sợ thực lực của hắn đã không chỉ là cấp hồ ca. Lưỡng Thiên xứng nổ kỳ nhìn thấy màn này. Không biết tại sao trong đầu của hắn đột nhiên liền nghĩ lại tới, lúc trước hắn cùng sư phụ của hắn nhìn thấy Uchiha Mạ Đà Dạ. Vào lúc ấy thật giống QNZ là mặc kệ là người nào mặc kệ hắn nắm giữ ra sao sức mạnh. Dù cho là sư phụ của hắn đệ hai Đa Y Sủ chỉ cả ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt cũng giống như là đứa bé như thế, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Hắn vốn là cho rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chết rồi, Senju Hashira Mạ cũng đã chết đi, phía trên thế giới này căn bản cũng không có người lại có thể thu được mạnh mẽ như vậy năng lực. Dù sao ưu tú như vậy người, trăm ngàn năm qua có thể đản sinh ra hai cái đã là va nở năm không gặp. Nhưng là không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ có điều quá khứ mấy chục năm mà thôi. Một thổ ủ trì hạ bộ tộc, nhưng lại một lần sinh ra một nhân vật như vậy. Hơn nữa hắn đã yên lặng nhiều năm trong lòng lại một lần nữa trở nên hơi kinh hoàng. Hay là cái này ủ trì hạ giải huyết so với ủ trì hạ mã đạ dạ cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mã con nở cường đại hơn. Ở ủ trì hạ giải huyết trước mặt, hắn phảng phất lại trở về đã từng còn trẻ thời đại. Cái kia mắt thấy ủ trì hạ mã đạ dạ ra tay một khắc đó. Ra ra, hắn củ ruột sủ chia nói không ra lời, na nở dê theo bản năng xem bên cạnh hắn ra ra. Thế nhưng chính là cái nhìn này thần để cụ ruột sủ chia sửng sốt. Bởi vì na nở dê xưa nay không có ở ra ra hắn trên mặt từng thấy vẻ mặt như thế. Tờ dù mì cụ nở dê sửng sốt. Làng xương mù xưa nay đều là tín ngưỡng cường giả. Uchiha giải huyết sức mạnh như vậy nếu như đặt ở làng xương mù vẫn là xương máu thời đại lời nói, tuyệt đối sẽ bị phụng làm khách quý. Thế nhưng hiện tại, cường đại như vậy người thành đối thủ của bọn họ cùng kẻ địch, liền đầy đủ khiến người ta đứng ngồi không yên. Vâng. Hồ cả đại nhân xả sủ kẻ gắng gượng thân thể đứng lên. Chạm sau lưng rạch hửa, thân thể ưỡn đến mức thẳng tắp, hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào coi thường cô nổ hạ. Ai, xem ra trò hay cu nở dê xem xong, xả sủ kẻ, chúng ta về cổ nổ hạ đi. Rạch hửa ánh mắt ở cụ ruột sủ chỉa cùng triệu Mỹ Jin trên người du đã một lúc, sau đó liền muốn mang theo xả sủ kẻ trở lại. Có điều vừa lúc đó, trong phòng lại đột nhiên phát sinh run rẩy. Phòng họp đỉnh bị người xốc lên. Một cái to lớn bạch tuộc xúc tu sinh vào. tinh chuẩn quay về giải hội vô tới. Có điều thoáng qua trong lúc đó, Uchiha giải hội kéo xả sủ kẻ đem hắn ném tới trong phòng an toàn góc, sau đó xoay người lại trong tay màu tím trả cờ dạ roi dài xuất hiện. Một roi đánh vào bạch tuộc xúc tu bên trên. Sau một khắc, cái kia bạch tuộc cần liền gãy vơ ở tại chỗ. Mà gãy vơ bạch tuộc xúc tu, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Phảng phất bên trên sinh cơ sức mạnh, vào thời khắc ấy liền trực tiếp bị người chặt đứt. A, ta xúc tu, ngươi tên đang chết này, ta muốn giết ngươi. Hả Kỳ Bỉ hô to thanh truyền đến. Sau một khắc, thiết quốc pháo đài liền bị Hả Kỳ Bỉ toàn bộ phá hủy. Dạch Huy lôi kéo xả sủ kẻ rời đi đã biến thành phế tích bằng sắt pháo đài, rơi vào cánh đồng tuyết trên. Những người khác cu nở dê ngay đầu tiên rời đi pháo đài. 940 mỉ phùn bọn họ càng la mở ra kết giới, che chở ở bên trong pháo đài ở lại đám người. Thú vị, nghe nói Hả Kỳ Bỉ sức mạnh chỉ đứng sau Kỳ Ubi, có điều dưới cái nhìn của ta, Kỳ Ubi hiển nhiên mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Nói xong Dạch Huy thân thể hơi động trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hả Kỳ Bỉ đầu. Dạch Huy thân thể cùng Hả Kỳ Bỉ thân thể so ra có thể nói là tiểu vu thấy đại vu. Thậm chí Dạch Huy cả người gộp lại vẫn không có Hả Kỳ Bỉ con mắt đại. Thế nhưng chính là như vậy một quyền, nhưng không ai dám coi thường, Hả Kỳ Bỉ càng la dùng chính mình sở hữu xúc tu đối phó. Có điều, ở một khắc tiếp theo, hào quang màu đen né qua. Hả Kỳ Bỉ xúc tu liền toàn bộ gãy vơ. A coi như là Hả Kỳ Bỉ đuôi toàn bộ bị người chém đứt đau đớn, cu nở dê là khiến người ta khó có thể chịu đựng. Hùng chi không chỉ là đuôi gãy vơ, hắn cả người bị giải hơn một quyền bắn trúng. Cái kia nhẹ nhàng nắm đấm phảng phất mang theo vạn cân trùng sức mạnh, trực tiếp liền đem hắn đánh bay. Hơn nữa ở một khắc tiếp theo, Dạ Hựu triển khai phi lôi thần, lại một lần nữa đi đến Hả Kỳ Bỉ bên người, tương tự vẫn là nhẹ nhàng một đấm vung ra, Hả Kỳ Bỉ thân thể lại một lần nữa bay về phía không giống địa phương. Liên như vậy, mỗi một lần Dạ Hựu đều sẽ triển khai phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, ở Hả Kỳ Bỉ sắp rơi xuống đất thời điểm bổ khuyết thêm một quyền. Liên như vậy lặp lại, có chừng 5 phân nhiều trùng, Hả Kỳ Bỉ lúc này mới rơi xuống đất.